Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Ninh Phong Chí không bình tĩnh. Thi đấu hội trường bên trong. Theo nghi thức khai mạc bắt đầu, toàn bộ hội trường bên trong nhất thời vang lên Thiên Đấu Đế Quốc quốc ca. Sau đó, rất nhiều phi hành hồn sư từ bốn phía bay lên bầu trời, cầm màu pháo, trên không trung một bên bay lượn, một bên phóng ra màu pháo, phun ra đầy trời màu sắc rực rỡ sợi tơ. Tình cảnh cực kỳ chúc mừng. Tốt, chờ đợi hồi lâu, chúng ta toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu nghi thức khai mạc rốt cục vạch trần màn che, hoan nghênh đại gia đi tới chúng ta toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu nghi thức khai mạc. Ta là các ngươi người chủ trì Tony Dương. Ở Thiên Đấu Đế Quốc quốc ca tấu vang xong sau, một cái ăn mặc một thân lễ phục thanh niên đi tới đài chủ tịch. Đứng ở đài chủ tịch phía trước nhất, ở vô số hồn đạo đèn pha chiếu rọi xuống, lấy ra khoách âm hồn đạo khí, cũng cất cao giọng nói. Theo Tony Dương, toàn bộ hội trường bên trong cũng nhất thời vang lên như thủy triều gieo hò cùng tiếng ủng hộ. Tin tưởng mọi người cũng đã đợi rất lâu rồi. Ở đây ta cũng không nói cái gì câu khách sáo. Phía dưới nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu. Có mời chúng ta các, mỗi cái, đại hồn sư chiến đội ra trận. Người chủ trì Tony Dương lớn tiếng nói. Đưa cánh tay vung lên. Đột nhiên chỉ về đài chủ tịch phía dưới trên quảng trường. Theo Tony Dương, hội trường bên trong hết thảy hồn đạo đèn pha nhất thời đồng thời đánh về phía đài chủ tịch trước. Trên quảng trường. Mà cùng lúc đó, một bên khác chờ đợi khu bên trong công nhân viên cũng bắt đầu sắp xếp hồn sư chiến đội hướng đi hồn đạo đèn pha dưới quảng trường. Đầu tiên là Hoàng Đấu chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2. Đầu tiên đến là chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 1 cùng đội 2. Làm vì chúng ta vĩ đại Thiên Đấu Hoàng thất thành lập Hoàng Gia Học Viện chiến đội. Đại gia có thể nhìn thấy. Bất kể là chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 1 vẫn là đội 2. Vì lẽ đó các đội viên cất bước lên đều khí thế tràn đầy. Từng cái thực lực cũng rất bất phàm. Ta tin tưởng bọn hắn nhất định có thể ở cuộc so tài này bên trong đạt được một cái thành tích tốt. Ngoặc kép, ở Hoàng Đấu chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 sau. Ra trận là Thiên Đấu Hoàng thành bên trong chứ danh ngũ nguyên tố học viện chiến đội. Phân biệt là đến từ Xí Hỏa Học Viện Xí Hỏa Chiến Đội, đến từ Thiên Thủy Học Viện Thiên Thủy Chiến Đội, đến từ Thần Phong Học Viện Thần Phong Chiến Đội, đến từ Lôi Đình Học Viện Sấm Sét Chiến Đội cùng đến từ Tượng Giáp Học Viện Tượng Giáp Chiến Đội. Sau đó ra trận liền đều là một ít phổ thông cao cấp hồn sư học viện chiến đội. Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh Chiến Đội cũng ở trong đó. Người chủ trì đối với Thiên Tinh Chiến Đội giới thiệu rất đúng quy đúng củ. Cũng không có cái gì đặc biệt. Có điều Lâm Dạ cũng không có quan tâm. Càng là quên bọn họ Thiên Tinh Chiến Đội. Chờ bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại thời điểm. Liền càng là có thể khiếp sợ mọi người. Bọn họ Thiên Tinh Chiến Đội chính là muốn lặng lẽ bình thường. Sau đó bạo phát. Kinh diễm tất cả mọi người. Ở Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh Chiến Đội đến đài chủ tịch trước trên quảng trường sau. Mặt sau như cũ có chiến đội không từng đứt đoạn đến. Có điều nhưng vẫn không có sử lai khác chiến đội. Ở Lâm Dạ nhìn kỹ. Mãi cho đến hết thảy chiến đội cũng đã đến đủ. Chỉ còn dư lại cuối cùng một nhánh chiến đội thời điểm. Ăn mặc một thân phân màu xanh lục đội phục sử lai khác chiến đội. Mới ở công nhân viên an bài xuống. Chậm rãi hướng về đài chủ tịch trước trên quảng trường đi tới. Mà ở sử lai khác chiến đội đến thời điểm. Trên đài chủ tịch người chủ trì còn ở giới thiệu. Phía dưới, chúng ta cái cuối cùng ra trận là Sử Lai Khắc Học Viện Sử Lai Khắc Chiến Đội. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện, đại gia khả năng cũng không biết. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện trước cũng không phải là gọi danh tự này. Tiền thân là đại gia quen thuộc Lam Bá Học Viện. Có điều hiện tại, Lam Bá Học Viện đã đổi tên là Sử Lai Khắc Học Viện. Đại gia xem. Này chi Sử Lai Khắc chiến đội đội phục màu sắc là cỡ nào rõ ràng. Cái kia tươi đẹp màu xanh lục. Quả thực làm cho người ta một chút khó quên. Bọn họ tổng cộng có 10 tên đội viên. Bọn họ báo danh khẩu hiệu là không có đối thủ quán quân. Ồ, này còn thật là khiến người ta thán phục khẩu hiệu a. Hy vọng bọn họ có thể ở trong đại tái đạt được xuất sắc thành tích đi. Ngoặc kép, thế nhưng nghe được lời của người chủ trì, bốn phía trên thính phòng nhưng không khỏi đột nhiên bùng nổ ra liên tiếp cười to. Đối với ăn mặc rất là xấu xí buồn cười, dĩ vãng cũng không có bất kỳ xuất sắc chiến tích sử lai khác học viện. Dĩ nhiên khẩu hiệu là không có đối thủ quán quân. Chuyện này quả thật nhường hết thảy khán giả không biết nên khóc hay cười. Cũng thật là không biết trời cao đất rộng a. Mà ở hướng về đài chủ tịch trước trên quảng trường đi đến thời điểm, nghe được bốn phía cười vang, sử lai khắc chiến đội mọi người cũng cảm giác rất là mất mặt. Có điều đội phục cùng khẩu hiệu đều là Phất Lan Đức cùng đại sư thiết kế. Bọn họ cũng không có cách nào. Tuy rằng còn mang mặt nạ, thế nhưng ở hết sức xấu hổ dưới, tất cả mọi người vẫn là từng cái dùng tay che mặt. Đi tới đài chủ tịch trước trên quảng trường hết thảy hồn sư chiến đội phía sau. Phía dưới, có mời chúng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ tuyên bố lần này giải thi đấu chính thức khai mạc. Ở hết thảy hồn sư chiến đội đều đến đông đủ sau. Người chủ trì nói tiếp, mà theo lời của người chủ trì, hội trường đỉnh chóp hồn đạo đèn pha nhất thời phân ra vài tràn. Từ trên quảng trường rời đi. Tập trung đến trên đài chủ tịch tiết dạ đại đế trên người. Nghe được chủ trì, ở hồn đạo đèn pha dưới, đón bốn phía hết thảy quan ánh mắt của mọi người. Tiết dạ đại đế chậm rãi đứng lên, cầm lấy một cái khoách âm hồn đạo khí đặt ở bên mép. Trầm giọng nói, ta, thiên đấu đế quốc hoàng đế tiết dạ, đại biểu thiên đấu đế quốc, cũng đại biểu lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu thiên đấu đế quốc phân. Thi đấu khu bên chủ sự tuyên bố, lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu chính thức khai mạc. Thiên đấu đế quốc vạn tuế, tiết dạ bệ hạ vạn tuế. Theo tiết dạ đại đế, toàn bộ hội trường nhất thời vang lên như tiếng vỗ tay như sấm. Cùng với như thủy triều gieo hò cùng tiếng ủng hộ. Ở đây, ta chúc mừng hết thảy tham gia lần này giải thi đấu tuổi trẻ hồn sư nhóm đều có thể phát huy ra thực lực của các ngươi, đạt được một cái thành tích tốt, hy vọng các ngươi có thể ở giải thi đấu lên thể hiện ra các ngươi hào quang, nhường chúng ta thiên đấu đế quốc lấy các ngươi vì là ngạo. Ở tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ kết thúc sau, tiết dạ đại đế tiếp tục nói, tốt, lại nói của ta xong. Theo tiết đế đại đế thả xuống khoách âm hồn đạo khí, lại ngồi xuống. Hội trường bên trong lần thứ hai bùng nổ ra rung trời tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ, cảm tạ bệ hạ đọc diễn văn. Phía dưới cho mời thất bảo lưu ly tông Ninh tông chủ, Ninh Phong Chí tiên sinh, vì chúng ta giải thi đấu đọc diễn văn. Ở tiết dạ đại đế đi xuống sau, người chủ trì nói tiếp, đem tầm mắt nhìn về phía Ninh Phong Chí, mà theo lời của người chủ trì, hội trường bên trong hồn đạo đèn pha cũng nhất thời đánh về phía Ninh Phong Chí vị trí màu bạc. Vương tọa, nghe được lời của người chủ trì, Ninh Phong Chí chậm rãi đứng lên, rất là lễ phép, hướng về bốn phía hơi bái một cái. Chuyện này nhất thời lại gây nên bốn phía khán giả gieo hò cùng ủng hộ. Như Ninh Phong Chí thân phận như vậy người, dĩ nhiên sẽ đối với bọn họ như thế lễ phép, điều này làm cho vô số người cũng vì đó kích động. Rất cao hứng có thể được mời đi tới lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Nghi thức khai mạc, thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ, bản tôn chứng kiến quá nhiều hồn sư trưởng thành trải qua. Ở đây, ta chân thành hy vọng đại gia đều có thể ở lần này giải thi đấu bên trong đạt được một cái thành tích tốt, hy vọng đại gia có thể ở giải thi đấu bên trong vì là đế quốc làm vẻ vang, cũng vì chính mình làm vẻ vang. Đế quốc cần các ngươi nhân tài như vậy. Cảm tạ. Theo Ninh Phong Chí, hội trường nhất thời lại lần nữa sôi vọt lên. Lần thứ hai bị kịch liệt tiếng hoan hô tràn đầy. Ở Ninh Phong Chí đưa xong từ sau, một bên, người chủ trì cười hỏi. Ninh Tông Chủ, ngài thân là đại danh đỉnh đỉnh thất bảo lưu ly tông Tông Chủ. Mong rằng đối với hồn sư nhận thức so với chúng ta càng khắc sâu. Như vậy ngài có thể nói cho chúng ta. ở lần này tham gia giải thi đấu hồn sư trong đội ngũ. Ngài càng coi trọng cái nào một đội ngũ đây? Bản tọa coi trọng nhất đương nhiên là Đế quốc Hoàng gia Học viện Thiên đấu Hoàng gia Học viện. Đội 1, đối với người chủ trì vấn đề, Ninh Phong Chí không hề nghĩ ngợi, liền mỉm cười trả lời. Cái mông của hắn ngồi rất ổn, mặc kệ có quen hay không, Tiết Dạ đại đế mặt mũi đều là muốn cho. Có điều liền nói như vậy khẳng định không được, quá không thành ý, vì lẽ đó Ninh Phong Chí vẫn chưa nói hết. Thế nhưng trừ Hoàng gia Học viện đội 1 ở ngoài, ta còn có một cái rất là xem trọng đội ngũ. Ta cảm thấy đội ngũ này chẳng những có thể thông qua cuộc thi dự tuyển, thậm chí còn có hy vọng thu được giải thi đấu cuối cùng quán quân. Tương lai thắng lợi chắc chắn thuộc về Đế quốc. Ninh Phong Chí mỉm cười trả lời. Ồ, đó là cái nào một con đội ngũ đây? Nghe được Ninh Phong Chí, người chủ trì khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Mà đối với Ninh Phong Chí, hội trường bốn phía khán giả, phía dưới hồn sư chiến đội, còn có phía sau chỗ khách quý ngồi, trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy hiếu kỳ. Đối với Ninh Phong Chí mới vừa nói xem trọng thiên đấu Hoàng gia Học viện đội 1. Chỉ cần là cái hơi có chút thông minh người, đều biết đây chỉ là câu khách sáo. Thiên đấu Hoàng gia Học viện gần nhất ít năm như vậy, ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên chiến tích. Chỉ cần là quan tâm toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu người đều biết. Mỗi một giới giải thi đấu nghi thức khai mạc, mỗi một cái đặc biệt quý khách đều nói coi trọng nhất chính là thiên đấu Hoàng gia Học viện đội 1. Thế nhưng kết quả mỗi một lần giải thi đấu đều kéo hông, liền bát cường đều không tiến vào. Liền thái quá, mà Ninh Phong Chí nói tới thứ hai xem trọng, vậy thì khẳng định không phải câu khách sáo. Ninh Phong Chí ánh mắt, không chỉ là hồn sư giới, liền ngay cả người bình thường đều biết, vị này Ninh Tông chủ chính là dựa vào xuất chúng ánh mắt, chọn chúng vẫn không có trở thành phong hào đấu la kiếm. Cốt đấu la, đem hai người bồi dưỡng thành phong hào đấu la, sau đó mới có hiện tại thất bảo lưu ly tông uy thế. Đối với Ninh Phong Chí chân chính xem trọng đội ngũ, không có người không tò mò, mà ở bốn phía hết thảy mọi người nhìn kỹ Ninh Phong Chí thời điểm, Ninh Phong Chí thì lại đang quan sát đài chủ tịch phía dưới chiến đội. Không khỏi hơi nhướng mày, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Không đúng a, Lâm Dạ không phải nói muốn tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu sao? Tại sao nhưng không có tìm được hắn? Người đâu? Người ở đâu bên trong? Cảm giác được bốn phía truyền đến ánh mắt, Ninh Phong Chí trong lòng không tin tà. Lần thứ hai nhìn lướt qua quảng trường, nhưng vẫn không có phát hiện Lâm Dạ. Liền một cái thân hình tương tự đều không có. Lẽ nào hắn không dự thi? Một ý nghĩ không khỏi đột nhiên từ Ninh Phong Chí trong lòng bay lên. Bởi vì toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu nghi thức khai mạc là yêu cầu hồn sư chiến đội toàn viên nhất định phải đều muốn đến. Lâm Dạ nếu như không có ở, vậy khẳng định là không tự mình tham gia. Điều này làm cho Ninh Phong Chí trong lòng có chút không bình tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.